Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 66, 66, Giai Kỳ Lâm Bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y cẩn thận bắt mạch cho Hoàng hậu. Ai chẳng biết Hoàng hậu là đầu quả tim của Hoàng thượng chứ, yếu mà vị này xảy ra chuyện gì Hoàng cung không sụp đổ mới lạ. Bỗng ánh mắt ông ta vui sướng không tin vào mắt mình. Ông ta vội nghiền ngẫm thật kỹ rồi quỳ xuống nói. Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu đã có long thai được gần 2 tháng rồi à? Giai Kỳ và Hiên Viên Triệt nhìn nhau không tin vào tai mình, niềm vui sướng dâng lên khiến cho Hiên Viên Kiệt ôm chầm lấy Giai Kỳ và bế nàng lên khiến cho Thái Y toát mồ hôi vội vàng nói. Hoàng thượng Hoàng hậu mới mang long thai chưa được ổn định, người phải thật cẩn thận. Lúc này Hạo Thiên mới chợt giật mình vội vàng đặt nàng xuống ghế rồi vui mừng nói. Thưởng cho toàn bộ người của Phượng Tê Cung, mau thông báo tin này cho Thái Hậu được biết. Cả Hoàng cung bởi vì tin này của Hoàng hậu mà trở nên sống động, đây là đứa nhỏ đầu tiên mang thân phận cao quý của Lâm Quốc. Vui mừng nhất là Thái hậu, biết tin chưa được bao lâu bà đã đích thân đến thăm nàng và mang bao nhiêu là thuốc bổ và thuốc an thai. Bà trách yêu nàng, còn thật là mẫu thân lúc nào mà cũng không biết, vẫn đi thị sát mấy tháng liền được, cũng may còn phát hiện kịp. Giai Kỳ cười bẽn lẽ cung kính nói, tại con cũng không để ý nên con không biết. Lần này A Hương cô lại không đi cùng nên không có ai dành chuyện này lắm. Bà dịu dàng nói, ta đã phái hai mama có kinh nghiệm đến đây chăm sóc cho con từ ăn uống cho đến sinh hoạt thường ngày. Đây là thai đầu của con nên phải thật cẩn thận. Nàng ôm lấy bà rồi nói, con sẽ thật cẩn thận mà. Hải tử này con và chàng ấy cũng đã mong chờ từ rất lâu rồi. Người chuẩn bị được làm hoàng tổ mẫu rồi. Thái hậu ở lại một lúc rồi ra về cho nàng nghỉ ngơi. Cũng may cái thai này của nàng vô cùng khỏe mạnh và không nghén gì, nàng ăn vô cùng tốt, cái gì cũng thèm ăn. Ăn nhiều đến nỗi cơ thể nàng tăng cân rõ rệt, khiến cho cơ thể cảm thấy nặng nề, Thái y phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của nàng hợp lý. Kết hợp với việc ăn uống, A Hương phải dạy cho nàng một số bài tập yoga tốt cho nàng. Trước khi nàng thành thân, A Hương và A Lan đã được Nhược Khê dạy cho một số bài tập yoga cơ bản tốt cho người mang thai. Từ ngày được thay đổi chế độ ăn uống và tập yoga, thân thể nàng tuy to nhưng cũng không nặng nề như trước nữa. Lâm Hạo Thiên thì từ ngày nàng mang thai thì lúc nào cũng bên nàng như hình với bóng, lo cho nàng hết cái này đến cái khác khiến cho ngay cả Thái hậu cũng phải phàn nàn. Thái hậu cũng rất mong chờ hài tử này, bà ngày đêm thắp hương cầu nguyện mong cho mẫu tử được bình an. Thái hậu còn muốn đến chùa để xin bùa bình an cho hai mẫu tử nhưng Hạo Thiên lại dành việc này của người. Vì việc này mà Giai Kỳ cười suốt một ngày, nàng cười vì tính trẻ con của chàng. Bụng Giai Kỳ đã gần đến ngày sinh, mama và bà đỡ đẻ túc trực ngày đêm, ngày hôm đấy trời trong xanh, nắng nhẹ nhẹ. Giai Kỳ cảm thấy tinh thần thoải mái liền cùng A Hương cô và mama cùng nhau đi dạo. Đi được một lúc nàng cảm thấy cơ thể mình không thoải mái, bụng nàng âm ỉ đau, lúc đầu là nhẹ nhàng rồi dần dần là những cơn đau mạnh. Mama thấy thế liền hoảng hốt nói, Hoàng hậu có vẻ như người muốn sinh rồi, để chúng nô tỳ đỡ người về. Giai Kỳ lúc này đã đau lắm rồi liền gật đầu để mọi người đỡ về, nàng còn không quên căn dặn cung nữ báo cho Thái hậu và Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cơn đau kéo đến kinh khủng, nàng phải gồng mình lên cho đỡ đau. Mẫu thân từng nói phụ nữ mỗi lần sinh đẻ là một lần bước chân vào quỷ môn quan. Lúc đầu nàng không tin còn bây giờ thì nàng tin rồi. Lúc cung nữ đến thông báo là lúc Hoàng thượng đang thượng triều, khi nghe được tin Hoàng thượng vui mừng bỏ lại tất cả các quan viên ở lại rồi đi mất, khiến cho mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi thái giám thông báo bọn họ mới hiểu được, ai cũng vui mừng vì Lâm Quốc sắp đón tiểu chủ nhân mới. Thái hậu khi nghe tin cũng vội vàng đến, bà còn trông mong người cháu này hơn ai hết. Lúc hai người đến nơi thì Giai Kỳ đã vào bên trong, Thái Y và bà đỡ đã đợi sẵn từ trước. Tiếng kêu của Hoàng hậu vang lên khiến cho Hạo Thiên đứng bên ngoài lo lắng vô cùng. Bất chấp lời khuyên của Thái hậu và mọi người, chàng lao vào như tên bắn, nắm nhẹ lấy tay nàng và nói. Kỳ nhi nàng cố lên, ta sẽ luôn bên nàng và con. Như được tiếp thêm sức mạnh, Giai Kỳ lấy một hơi thật mạnh rồi cố gắng hết sức để dặn ra. Một tiếng khóc vang lên vô cùng có lực. Bà đỡ vội vàng lau qua người hài tử rồi bế lên đưa cho Hoàng thượng và nói. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu là một hoàng tử à, cách chương.